Em Giai đỡ chán, đấy là đường mà, thế muối ở đâu? Anh Giai nổi giận, em Giai vội vàng dâng hai tay. Đờ mờ làm cơm thôi mà, sao lại đằng đằng sát khí chứ? Thiệt là đáng sợ, khách trương.